Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 quyết chiến thời khắc. Lyon Olympic công viên sân bóng một mảnh vắng lặng, đội chủ nhà fan bóng đá đầy mặt ngốc trẻ, mà Monaco fan bóng đá cũng ít nhiều có chút không có lấy lại tinh thần. Nửa chặng sau mở màn một năm phút đồng hồ. Monaco ngay cả tiến hai cầu. Đây quả thực so với bọn hắn dự đoán tình huống muốn tốt gấp trăm lần. Như mộng như ảo, Perez phóng đi chúc mừng lúc Monaco fan bóng đá mới phản ứng được, cấp tốc tuôn hướng khán đài biên giới điên cuồng gầm thét. Tất cả mọi người kích động đến khó tự kiềm chế. Ở đâu ngang địa bàn đánh tàn bạo League 1 Bayer cảm giác chính là thoải mái. Perez sông đỉnh phá khung thành, Monaco lại dẫn bóng, trời ạ, thật bất khả tư nghị. Lyon tích cực phản công lại xuất hiện sai lầm, bị Monaco nắm lấy cơ hội đánh ra nhanh chóng phản kích. Hôm nay Monaco giữa trận biểu hiện quá xuất sắc, Meniem tấp nập đưa ra uy hiếp cầu, tác dụng của hắn không thua gì nhỏ Juninho chi ở trong đó ngang. Mà Monaco không chỉ phong tuyến bên trên có thể đi vào cầu phan cao. Còn có Matic cùng Perez cũng có thể dẫn bóng. Monaco bắn ra sức sống đơn giản quang mang bắn ra bốn phía. Lyon lạc hậu hai cầu. Bọn hắn còn có thể lật về tới sao? Nếu như không được, như vậy Monaco sẽ một hơi phóng tới League 1 quán quân bảo tỏa. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền chạy hết tốc lực vừa đi vừa về 20 mét. Sau đó nhảy dựng lên ôm lấy xông ra huấn luyện viên Tịch Senos. Monaco dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều đang vì Perez dẫn bóng reo hò. Đường tư đồ Vân Binh tâm tình hơi bình phục lại lúc. Hắn cười lắc đầu, hắn đánh giá thấp các đệ tử của hắn. Có lẽ hắn vẫn cho rằng cướp đoạt League 1 quán quân là hắn dã tâm của mình áp đặt cho đội bóng. Nhưng trên thực tế tại đội bóng càng ngày càng tiếp cận thi đấu vòng tròn sông tuyến thời điểm. Đám cầu thủ dã tâm cũng sẽ không so với hắn thấp nhiều ít. Thành tựu huy hoàng quyết tâm cũng tuyệt đối là 10 phần mãnh liệt. Đặc biệt là đánh Lyon. Monaco những này cầu thủ cần phải so tư đồ Vân Binh ý chí mãnh liệt hơn. Bởi vì bọn họ là cầu thủ, bọn hắn càng có thể cảm nhận được quá khứ 7 năm Lyon độc bá vương tọa mang tới uy hiếp. Lyon chính là League 1 tại thế kỷ 21 về sau đặc thù nhất đội bóng. Vô luận là mặt giấy thực lực cường thịnh vẫn là tâm lý phương diện gây cho tất cả còn lại League 1. Đội bóng áp lực. Bọn hắn đều là đặc thù nhất. Còn lại muốn phản kháng Lyon đội bóng cũng không từng thu được như Monaco hiện tại tốt như vậy. Tình thế, cơ hội tốt như vậy. Lúc trước dẫn trước Lyon cao tới 9 phân. Thi đấu vòng tròn tức sẽ tiến vào thu quan giai đoạn. Monaco tâm lý ưu thế là to lớn. Mà tại cơ sở này bên trên, bọn hắn tự nhiên muốn đọ sức đem hết toàn lực đi đánh tan Lyon. Để vệ miện quán quân mất hết thể diện, không chút lưu tình từ trong tay bọn họ đem vương miện đoạt tới. Puo đã lo nghĩ không thôi, lúc này hắn chỉ có thể không ngừng vỗ tay để đội bóng tỉnh lại. Tranh tài thời gian còn có đây này, tuyệt đối không nên vì vậy mà từ bỏ. Lyon trung tướng sĩ khí nhanh muốn đạt tới cường thế cuối cùng. Bọn hắn lạc hậu một cầu lúc bắn ra to lớn phản công lực lượng tại hơn nửa hiệp lúc đã tiêu hao. Không ít, tại nửa chặng sau giống nhau tình cảnh dưới. Lần nữa cường thế phản công, nhưng thời gian nhân tố mang tới ảnh hưởng trái chiều kỳ thật tại trong lúc vô hình cũng quấy. Nhiễu phát huy của bọn họ, sai lầm, ai cũng sẽ có, nhưng sai lầm tạo thành nguyên nhân lại chia rất nhiều loại. Tình huống khác nhau hạ tạo thành sai lầm là không giống. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn co vào phòng tuyến làm tốt ổn thủ phản kích chuẩn bị. Lyon bên này xuất trước tiến hành nhân viên biến động. 30 tuổi lão tướng Piquion đăng tràng thay thế Ederson. Ederson ra sân lúc cúi đầu. Hắn hôm nay bỏ qua một chút cơ hội. Hoặc là nói tại đối mặt sút gôn cơ hội lúc xử lý có chút qua loa. Piquion là đánh trúng phong. Hắn đăng tràng sau có thể sẽ biến hướng giải phóng Benzema. Nhưng từ năng lực góc độ xuất phát, Piquion khẳng định không cách nào tại điểm tựa tác dụng cùng sâu chuỗi hiệu suất bên trên cùng. Benzema đánh đồng, Tư Đồ Vân Binh thì tiếp tục án binh bất động, chỉ là điều chỉnh đội bóng chiến thuật tư thái. Tranh tài phút thứ 62, nhỏ Juninho trước trận lui về tiếp ứng đi sau hiện Monaco tiền vệ phòng ngự nhóm đều rút lui về tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Hướng về phía trước chuyển vận thẳng nhét cầu không gian cơ hồ không có. Cho dù là League một lớn nhất sức sáng tạo hộ công đối mặt tình huống như vậy cũng rất khó mỗi một lần. Đều đưa ra uy hiếp cầu. Thế là hắn đưa bóng chuyền cho Selstrom. Piquion cùng Benzema đều đè vào vùng cấm địa bên trong. Keita ở bên trái đường chờ đợi tiếp ứng. Selstrom gặp phải Mauro cùng Menim phản đoạt. Matic tiến lên phong tỏa ngăn cản hắn lại truyền bóng cho nhỏ Juninho tuyến đường. Dưới tình huống như vậy, Selstrom chỉ có thể kiên trì miễn cưỡng lên chân sút xa. Bóng đá bay vào vùng cấm địa bên trong bị Benatia dùng chân ngăn cản ra ngoài. Mặc dù cầu quyền ở giữa sân khu vực vẫn là bị Marco Un khống chế được. Nhưng trong ngang muốn phát động uy hiếp thế công lại có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Liền ngay cả sướng ngôn viên đều cho rằng Puol lâm tràng điều chỉnh là đi một bước sai cờ. Ederson mặc dù có mấy lần cơ hội không có nắm chặt, nhưng tối thiểu nhất tại đường biên có thể kéo theo ra tiến công uy hiếp. Piquion ra sân sau cùng Benzema đều là chờ đồng đội cho ăn bánh. Lyon đường biên uy hiếp thẳng tắp hạ xuống, tiến công sáng tạo chế uy hiếp. Như vậy bên trên lại nhiều tiên phong cũng không nhiều lắm tác dụng. Trên trận tình thế tự khai thi đấu đến nay lần đầu lâm vào giằng co trạng thái bên trong. Lyon bên này tiến công sức sáng tạo hạ xuống. Nhỏ Juninho phía trước trận thử mấy lần thẳng nhét đều không thể thành công. Tại Monaco áp súc vùng cấm địa phòng thủ không gian về sau, Nkulu cùng Benatia chặn đường xác suất thành công trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Tại trong lúc này Monaco phản kích uy hiếp cũng bắt đầu hạ xuống. Menim đang phản kích lúc khởi động vị trí có chút dựa vào sau. Falcao cùng Nimani mấy lần phối hợp đều không thể thành công. Lyon bên này trung hậu trận khai thác ép sát sách lược cũng coi là hiệu quả không tệ. Đường tranh tài đi vào 7-5 phút đồng hồ lúc, Tư Đồ Vân Binh bên này cùng Puol đồng thời tiến hành thay người. Monaco đổi lại Adriano, nhưng không có hạ Simic, mà là đem Nimani thay đổi trận. Cứ như vậy, Falcao đè vào tiền đạo vị trí bên trên, Adriano thì đánh phải tiền vệ biên, đã tăng cường đường biên phòng thủ, cũng làm cho đường biên phản kích thường có máu mới. Mặt khác lại dùng Mongongu thay đổi Menim. Nkulu trở lại tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên. Mongongu tiếp nhận hắn đánh hậu vệ trung tâm. Lyon mặt đất thẩm thấu không đánh vào được tình huống dưới. Thế tất sẽ gia tăng đường biên truyền bên trong số lần. Mongongu phòng không phía trên muốn mạnh hơn Nkulu. Lyon bên này thì hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Tuổi trẻ biên Mauner đăng tràng thay thế lão tướng Grosso, bên trên nhất danh tiên phong, triệt tiêu nhất danh hậu vệ biên. Cái thứ ba thay người danh ngạch thì là dùng Bodmer thay đổi Keita. Cường hóa giữa trận, kể từ đó, Lyon trận hình liền biến thành 3-4-3. Tư Đồ Vân Binh trong tay còn nắm vuốt một cái thay người danh ngạch không dùng. Chủ yếu vẫn là hắn không có cái gì cường lực bài có thể đánh ra đi. Nếu như có, hắn cũng sẽ không do dự. Huống hồ cũng nhất định phải cân nhắc đến vạn nhất tại cuối cùng 10 phút Simic chịu không được. Đối thủ xung kích, hắn vẫn là phải lại đến nhất danh giữa trận. đem Adriano lại rút về đi hậu vệ biên vị trí bên trên. Hai đội đều trải qua thay người về sau, tranh tài tựa hồ cũng tiến vào quyết chiến giai đoạn. Tranh tài phút thứ 77, mới vừa lên trận Mauner ở bên trái đường tiếp ứng đến nhỏ Juninho phân cầu. Hắn đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị thủ môn Rapier xuất kích một quyền đánh ra. Tại ở ngoài vùng cấm Matic đưa bóng quyền khống chế lại. Sau đó đưa bóng quá độ đến Perez dưới chân. Từ phía sau trực tiếp phát động truyền xa đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái ý đồ tìm trước chen vào Mauro. Nhưng trong ngang hậu vệ Chris lại dẫn đầu di động đi đường biên đưa bóng khống chế lại. Lúc này từ đồ Vân Binh mới phát hiện mình dự đoán sai lầm. Lyon mặc dù đúng là đánh ba hậu vệ, lại không phải triệt bỏ Grosso về sau còn giữ Reverlin tại hậu vệ biên vị trí bên trên, mà là đem Reverlin vị trí tiền đề, Bodmer về tới tuyến hậu vệ bên trên. Cứ như vậy Lyon có thể bảo trì hai cánh đều có cầu thủ mang đến truyền bên trong uy hiếp cơ cấu. Cánh phải Reverlin, cánh trái Mauner, trung lộ thì vẫn là Marco Un, Selstrom, nhỏ Juninho ba người. Xem ra Puo quyết chiến thủ đoạn chính là hy vọng dựa vào đường biên truyền bên trong đến sáng tạo cơ hội hoặc là gây ra hỗn loạn. Monaco mắt trước thoạt nhìn phòng tuyến tương đối vững vàng, vẫn là khiến Tư đồ Vân Binh có thể yên tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN